Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 974, chương 972, đồng thanh thực lực. Lần này đội hình đủ xa hoa. Chiến giáp danh ra đoàn đội bên trong. Không ít chiến giáp sư ngước đầu, nhìn màn ánh sáng bên trong hình chiếu sân khấu tình huống. Đồng Thanh, Lôi Đình, Sư Minh, Thủy Linh, những thứ này đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư. Tử Vận biết điều, chiến tích không vì là ngoại giới biết, nhưng Tử Vi Văn Minh đại biểu, tuyệt đối sẽ không kém. Minh Thất Vũ là Minh Thể Văn Minh hạt nhân cao tầng, chiến giáp thực lực cũng sẽ không nhược. Trừ Trần Mặc vừa thành danh, những nhà khác thần cấp văn minh đại biểu khẳng định đều không kém. Không ít chiến giáp danh gia đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ không phải thần cấp văn minh, tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật không có thần cấp văn minh mạnh như vậy. Muốn từng bước một đột phá cực hạn, đồng thời may mắn thức tỉnh năng lực, mới có thể trở thành là đỉnh cấp chiến giáp sư. Mà chiến giáp danh sư chính là đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong tinh anh. Mà trên sân, trừ Trần Mặc, cái khác đều là thần cấp văn minh đứng đầu nhất tinh anh. Bọn họ muốn thử một chút, bọn họ cùng thần cấp văn minh đứng đầu nhất tinh anh đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Đăng ký tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội chiến giáp thi đấu chiến giáp danh sư. Chiến giáp thông tin bên trong đều nhảy ra một cái đăng ký khung. Chốc lát, hết thảy chiến giáp danh sư đều xác nhận khiêu chiến người sau. Hết thảy khiêu chiến nhân số đều ở màn ánh sáng lên cho thấy đến 70,000 tên chiến giáp danh sư. Lựa chọn khiêu chiến đồng thanh nhân số nhiều nhất, tiếp cận 30,000 tên. Hầu như thành danh đã lâu đỉnh cấp danh sư đều lựa chọn đồng thanh, được khen là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh. Ở vũ trụ này cấp trên bình đài, nếu có thể chiến thắng đồng thanh, tuyệt đối sẽ chấn động vũ trụ liên minh. Mặc dù bị thua, cũng sẽ không bị cười nhạo. Thứ yếu là Lôi Đình. Lôi Đình công khai khiêu chiến Hắc Đồng hội nghị trước nghị trưởng cũng thắng lợi. Một trận chiến thành danh, tự nhiên bị cho rằng 7 vị bên trong thực lực thứ hai sinh mệnh. Có hơn 10,000 tên chiến giáp danh sư lựa chọn khiêu chiến Lôi Đình. Thủy Linh, Sư Minh, Tử Vận cùng Minh Thất Vũ nhân số gần như đều ở 70,000 tên tả hữu. Trần Mặc làm khuôn mặt mới, thực lực không lộ ra ánh sáng. Hành Quân Kiến tập đoàn càng không người biết, chỉ có hơn 1,000 tên chiến giáp sư lựa chọn khiêu chiến. So với đồng thanh ít hơn 10 lần, hết thảy người khiêu chiến tên đang tùy cơ nhảy lên. Không một hồi, 14 tên xuất hiện ở màn ánh sáng lên. Hồ Địch Tư, Vong vs Đồng Thanh Sương Hà, Hepburn vs Lôi Đình Hỏa Phạt, Ô Mộc Nhị vs Thủy Linh Lư Hoa, Galahad vs Trần Mặc. 14 tên chiến giáp danh sư từ đoàn đội bên trong xuất hiện ở trên sân khấu. Tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Vũ trụ vô số sinh mệnh, tầng tầng lựa chọn xuất hiện chiến giáp danh sư. Không có một cái kẻ tầm thường, không ai xếp hạng trước sau. Bởi vì vũ trụ quá lớn, những chiến giáp này danh sư lẫn nhau giao thủ cơ hội đã ít lại càng ít. Xếp hạng tự nhiên khó. Mấy vị, các ngươi ai đi tới đây? Đồng Thanh cười híp mắt mở miệng, hỏi dò bên người Lôi Đình cùng Sư Minh mấy người. Nếu như nghị trưởng có ý nghĩ, người có thể trước tiên. Lôi Đình từ tốn nói. Vậy ta đến một cái mở màn đại biểu đi. Đồng Thanh tiến lên một bước, biểu hiện mang theo mỉm cười nhìn về phía đối thủ của hắn. Ta tăng cường một chút khó khăn. Hai người các ngươi đồng thời đến đây đi. Lời này vừa nói ra, tình cảnh náo động, một chọi hai, có chút ý nghĩ điên cuồng. Lại như một cái tuyển thủ boxing đột nhiên hòa giải hai cái đối thủ nói. Mình có thể đánh hai. Đây là đối thủ miệt thị. Không thể nghi ngờ sẽ kích phát đối thủ hung tính. Có chút kích thích a, Đồng Thanh cũng quá tự tin chưa? Người số một, xem rốt cục có cái gì mạnh mẽ địa phương. Vô số sinh mệnh chờ mong, đều mắt cạo cạo nhìn hiện trường. Hồ Địch Tư cùng Vong liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt phẫn nộ cùng chiến ý. Đồng Thanh một câu nói không thể nghi ngờ là đối với thực lực bọn hắn khinh bỉ. Bất kỳ một tên chiến giáp danh sư đều là đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong tinh anh, có chính mình kiêu ngạo. Trước đây đều là bọn họ một đôi nhiều đánh cái khác cao cấp chiến giáp sư. Bây giờ lại bị người một đôi nhiều. Hồ Địch Tư tiến lên một bước. Chiến giáp phúc che ở trên mặt. Vong cũng tới trước một bước. Nếu đồng thanh đề nghị, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể ở đây liên thủ đánh bại đồng thanh, bọn họ đem danh chấn vũ trụ. Đề nghị là đồng thanh đưa ra đến. Đánh bại đồng thanh không tính lấy nhiều khi ít. Mà như đồng thanh thua, thì lại sẽ tăng cường ngông cuồng bêu danh. Ba người chiến giáp chậm rãi lơ lửng giữa trời. Trên sân tiếng hoan hô đến cuồng loạn mức độ. Tiếng nổ tung. Song phương mở màn. Hồ Địch Tư cùng Vong tỷ lệ động thủ trước. Trong tay vũ khí lạnh nhắm thẳng vào đồng thanh trái tim. Không có lưu tình ý tứ. Đối mặt hai vị khí thế hùng hổ danh sư. Đồng thanh trường kiếm trong tay. Kích phát ngắn mạch xung laser. Ở màu đen lưỡi kiếm lên bao trùm ra một tầng màu băng lam u quang. Mang theo khí tức nguy hiểm. Một súng một chiêu kiếm. Hướng về đồng thanh muốn hại. Chỗ yếu mà tới. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe một thanh âm bạo. Đồng thanh liền biến mất ở tại chỗ. Hồ Địch Tư cùng Vong theo sát phía sau. Thôi thúc chiến giáp. Loại này hàng đầu chiến giáp cao thủ chiến đấu tình cảnh cực kỳ hiếm thấy. Một động tác liền làm nổ tình cảnh. Đặc biệt đồng thanh đối mặt hai cái chiến giáp danh sư. Thành thạo điêu luyện, nhường vô số sinh mệnh chấn động theo. Có thể đứng lên nơi này, đều là kim tự tháp đỉnh thần cấp sinh mệnh. Nhưng đồng thanh khủng bố, vượt quá dự liệu. Một đám cao thủ toàn bộ biểu hiện nghiêm nghị. Đồng thanh chiến đấu động tác vô cùng đơn giản. Không văn phong hoa mỹ nhưng phi thường có thực chiến tác dụng. Đối mặt hai tên hàng đầu danh sư giáp công, vẫn là không chút hoang mang. Đã từng, đồng thanh danh thiên tài, càng nhiều chính là ở thời niên thiếu chiến tích cùng năng lực. Còn có hắc đồng văn minh bên trong đồn đại, ngoại giới đối với đồng thanh thực chiến thực lực, biết rất ít. Hiện tại, ngoại giới rốt cục nhìn thấy, được khen là vũ trụ thứ nhất sinh mệnh khủng bố. Ở trên người hắn, bất kỳ độ khó cao động tác hạ bút thành văn, thật giống sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ gánh nặng. Vẻn vẹn này một cái chi tiết, tiếp biết đồng thanh cường độ thân thể có bao nhiêu đáng sợ. Hồ Địch Tư càng đánh càng kinh ngạc, hắn thành danh sau khi đối mặt cao thủ rất nhiều, nhưng hắn chưa từng có gặp phải gây áp lực cho hắn lớn như vậy sinh mệnh. Đồng thanh thế. Lại như mưa to gió lớn giống như áp chế hắn. Bất luận hắn làm sao động, cũng có thể cảm giác được hết sức nguy hiểm. Cái cảm giác này có thể không tốt. Hơn nữa đối phương vẫn là ở một chọi hai tình huống. Nếu là một chọi một, chỉ sợ hắn kiên trì không được bao lâu. Cùng hắn có như thế cảm giác. Còn có Vong, thần cấp sinh mệnh đại não hết sức phát đạt. Tốc độ phản ứng đạt đến mức tận cùng. Loại này khủng bố thần kinh cùng đại não, cho bọn hắn cực phản ứng nhanh lực. Cái này cũng là bọn họ đỉnh cấp chiến giáp sư có thể chiến thắng người máy chiến tranh nguyên nhân. Phát đạt đại não cùng thân thể, nhường bọn họ từ tiên thiên bắt đầu, liền khác nhau với phổ thông sinh mệnh, nhất định có thể nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Nhưng đồng thanh tốc độ, còn nhanh hơn bọn họ. Hắn cùng Hồ Địch Tư liên thủ. Không có cho đồng thanh tạo thành bất kỳ áp lực. Ý nghĩ này xuất hiện. Nhường Vong có chút tê cả da đầu. Bỗng nhiên. Ở đồng thanh không khí chung quanh nổ tung. Không lại thu lại khí thế. Tiếng nổ truyền khắp toàn bộ hội trường. Gây nên một làn sóng lại một làn sóng hoan hô. Trong chớp mắt này. Đồng thanh dường như thần kiếm ra khỏi vỏ. Cực kỳ sắc bén phong mang tản ra. Phấn khởi cuồng hoan âm thanh. Vang vọng toàn trường. Trên thính phòng con số hàng triệu sinh mệnh, trên nét mặt đều mang theo phấn khởi cùng điên cuồng, dường như thành kính tín đồ. Nên kết thúc, đồng thanh dương lên kiếm trong tay, khí thế như nước sôi sôi trào, liên tục tăng lên. Trên quảng trường, đồng thanh trở thành chói mắt nhất trung tâm, trên người hắn chiến ý, dường như sổ lồng hùng sư, ở thiên tinh hội trường trên cao, trắng trợn không kiêng dè rít gào. Loại này tàn phá khí thế, chấn động mỗi một tên khán giả, chỉ có đang ở hiện trường, mới có thể cảm nhận được trong đó sục sôi. Đồng thanh người hâm mộ, chỉ cảm thấy một đám lửa hừng hực ở trong lòng cháy hừng hực. huyết dịch đang sôi trào bên trong run rẩy. Giết! Vừa dứt lời, Đồng Thanh thân thể biến mất ở tại chỗ. Ngắn mạch xung laser bọc kiếm, dường như muốn xé rách không khí giống như. Ở thiên tinh trên hội trường không kéo ra cái đuôi dài đằng đẵng. Thời khắc này, trên sân phấn khởi tiếng hoan hô điên cuồng như nước thủy triều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,